Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 37, chạy đua với thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại với biệt thự nhà Torterra. Sau khi kế hoạch được lập ra, các Pokemon quyết định chia làm 3 nhóm khác nhau để đi đến các địa điểm cất giữ bảo thạch nguyên tố theo lời Mew. Họ ra sân trước của căn biệt thự và bắt đầu phân chia đội hình. Nhóm khởi hành đi Vương quốc Diệp Phong và Hỏa Diệm gồm Farmer, Sato, Mozella, Reyna, Kipper, các thành viên ở lại thành phố gió xoáy, Lucario, Zieran, Rosaran, Melafloy, Sweety, và những Pokemon còn lại đến song đảo lửa băng sẽ là Framus, Sarina, Angaya, Greklit, Grimilla, Thanh Tra Rapizo. Vậy chúng ta đến địa điểm bằng cách nào? Lái máy bay bằng niềm tin sao? Sato hỏi Mew và Celebi. Việc đó để bọn ta lo. Mew trả lời. Celebi và Mew bay lơ lửng trên bầu trời. Rồi cả hai phát ra luồng sóng năng lượng siêu linh màu xanh lục và xanh lam. Sau đó cùng lượn vòng quanh nhau. Tạo ra một cột sáng xuyên thẳng lên các tầng mây. Đây là cổng dịch chuyển. Nhưng bọn ta không duy trì được lâu đâu. Những ai khởi hành thì hãy bước vào rồi liên tưởng địa điểm cần đến. Celebi và Mew đồng thanh. Hãy để tôi đưa các bạn đến Vương quốc Diệp Phong và Hỏa Diệm. Ôm chặt lấy người tôi nhé. Đặc vụ Intellion, Kipper nói với nhóm Founder. Framus cười. Có lẽ chỉ có tôi nhớ đường đến song đảo lửa băng. Đi nào mọi người. Rồi chú dẫn đầu nhóm Greklit bước vào cột sáng. Vậy là chỉ còn những Pokemon ở lại thành phố gió xoáy. Một lúc sau đó, khi cột sáng dịch chuyển dần biến mất, Celebi và Mew thầm mong rằng nhóm Greklit và nhóm Founder sẽ bình an vô sự. Bắt đầu từ nhóm của Founder đến Vương quốc Diệp Phong và Hỏa Diệm. Nguồn năng lượng từ cột sáng dịch chuyển phóng họ từ trên bầu trời. Rơi xuống một con sông. Khiến cả nhóm ướt như chuột lột. Reyna cười khoái chí khi thấy Mozella ướt nhẹp trong bộ đầm hầu gái. Cô cáo hầu gái liền rũ nước khắp người văng tung tóe lên người Reyna. Thế nhưng, cô chủ quán măng cụt cũng không chịu thua kém khi dùng chân đá nước lại vào người Mozella. Tất nhiên, giữa hai cô nàng lại xảy ra một trận ẩu đả. Kipper ôm chán thiểu não. Họ luôn đánh nhau kiểu đó sao? Founder băn khoăn, chúng ta có nên cản họ lại không? Sato vỗ nhẹ lên mai anh bạn Tơ Tuyết. Thôi cứ để họ tự xử lý. Chuyện phụ nữ đánh nhau không nên xía vào. Đợi mãi đến khi Mozella và Reyna ngừng chiến. Kipper nhổ 5 ngọn cỏ dại dưới mặt đất. 2 dài và 3 ngắn. Anh nắm chặt trên tay rồi nói với cả nhóm. Bây giờ ta đi hết bờ sông này là đến Vương quốc Diệp Phong và Hỏa Diệm. Vì hai vương quốc cách nhau đến một dòng sông lớn nên ta chia làm 2 nhóm. Bên 3 sẽ đến Diệp Phong và bên 2 sẽ đi Hỏa Diệm. Chúng ta cứ rút thăm chia nhóm xem ai đi với ai. Kết quả rút thăm khiến các Pokemon thấy không ổn chút nào. Khi Kipper, Founder, Sato chung nhóm, trong lúc hai cô nàng luôn đối đầu nhau lại phải đi cùng phe. Kipper đề nghị rút thăm lại thì bị Mozella và Reyna đồng thanh phản bác. Nếu định mệnh bắt buộc chúng tôi phải đi cùng nhau thì cứ làm vậy đi. Anh khỏi phiền phức. Nói xong, hai cô nàng quay mặt đi với bộ mặt tức giận. Cuộc chạy đua định mệnh với thời gian của sự diệt vong đã bắt đầu. Tất cả các nhân vật của chúng ta đang cố gắng để ngăn chặn thảm họa. Nhưng diễn biến sẽ như thế nào đây? Cách chương.